Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chẳng phải Giang Tùy lớp hội họa 3 sao mặt phẫu thuật thẩm mỹ lộ liễu thế này mà các người không nhìn ra à? Sụn mũi sắp đâm xuyên màn hình rồi kìa. Còn eo là nữa chứ. Chỉ Tịch dùng ngón tay mạnh mẽ chọc vào bình luận cuối cùng có tên Nhật Nguyệt, cô ấy tức đến mức đầu mũi đỏ bừng. Đây chắc chắn là nick phụ của Ổ Minh Vũ. Học kỳ trước mình đã thấy rồi. Bình luận của Ổ Minh Vũ rất chướng mắt, nhưng bên dưới có không ít người mắng anh ta. B, N, S, H, N, hả, thằng cha nhìn ra rồi. Anh bạn, cậu ghen tị đến phát điên rồi, đăng ảnh lên cho tôi xem cậu đẹp trai cỡ nào. Ai không dám đăng đều bị tính là yêu quái Kappa xử lý người ở phía trước ơi. Đợi tên xấu xí này tự tin đăng ảnh lên, còn hỏi cậu có đẹp trai không thì cậu sẽ biết điều ngay thôi. Giang Tùy thích thú lướt xem bình luận. Khi nhìn thấy một bình luận, thầy Lục sau lưng lùm lùm là dấu roi mây hả? Cô bật cười khẽ, rõ ràng đó là đường nét của khẩu súng Glock. Có cần mình giúp cậu chửi lại không? Chỉ Tịch lách cách gõ bàn phím điện thoại. Mình có kinh nghiệm, khẩu chiến, 10 năm, bố mẹ vẫn khỏe ri. Giữ sức mà vẽ đi. Giang Tùy lười biếng cắn xương sườn. Chó sủa mình, lẽ nào mình lại bỏ xuống đất cắn lại? Bài đăng này lại chụp được cả Lục Dạ An, chắc không bao lâu nữa sẽ bị gỡ thôi. Tốn công sức cãi nhau ở dưới làm gì, cuối cùng cũng chỉ tốn dung lượng mạng. Chỉ Tịch suy nghĩ một lát, nghiêm túc gật đầu. Tôi muốn cắn lại. Giang Tùy bị vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy chọc cười. Cậu thắng rồi. Trong căn suýt sang trọng, Giang đặt cuộn mình trên ghế gaming lướt điện thoại, lon coca bị anh ta bóp méo trong tay. Trên màn hình, những bức ảnh chụp lén Giang Tùy tràn lan khắp nơi, ngay cả mấy cô gái ít ỏi trong khoa đạo diễn của anh ta cũng đã bị đổ gục. Giang đặt xem đi xem lại mấy tấm ảnh đó, không thể tin được đây là Giang Tùy. Mẹ kiếp, mới không gặp bao lâu mà cái con chuột âm u đó sao lại biến thành bộ dạng này rồi. Thằng chó này chắc chắn phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Giang đặt đập điện thoại xuống bàn, hai phím trên bàn phím cơ cũng bị bật ra. Đại học Phồn Tinh là một trường nghệ thuật, không thiếu trai xinh gái đẹp, bởi vì trường còn có các chuyên ngành biểu diễn, truyền thông và nhiều ngành khác. Nhưng Giang Tùy lại đẹp trai một cách quá mức nổi bật, quá rõ ràng, lại còn quá phóng túng. Thế nên mấy ngày sau đó, cô cứ liên tục bị chụp ảnh ở khắp mọi nơi trong trường, như giảng đường, căng tin, sân vận động, và thường xuyên xuất hiện trên bảng tỏ tình. Trong chớp mắt, cô ấy lại trở thành hot boy mới nổi trong mắt nhiều người. Giang Đạt vô cùng bất mãn, anh ta và Giang Tùy học cùng trường, chuyên ngành đạo diễn điện ảnh. Ngay từ khi nhập học năm nhất, anh ta đã có chút tiếng tăm, không chỉ vì nhà giàu có, mà còn vì anh trai Giang Triệt là một nghệ sĩ nổi tiếng. Thế nhưng gần đây, Giang Đạt chợt nhận ra mình dần bị bỏ xó. Hóa ra lại là vì Giang Tùy. Điện thoại đột nhiên bật lên tiếng thông báo của một người theo dõi đặc biệt. Giang Đạt lập tức mở ra, nữ thần Lâm Tuyết Vũ của khoa biểu diễn vừa đăng bài trên vòng bạn bè, cứu mạng. Thật sự bị cái tên Giang Tùy khoa hội họa đó làm cho mê mẩn rồi. Ai có thông tin liên hệ của cậu ấy không? Đang đợi online nè. Ảnh, trong ảnh đính kèm, Giang Tùy tựa vào giá vẽ, những ngón tay trong suốt như ngọc khẽ cầm cỏ, khi ngẩng đầu uống nước, chiếc cổ dài thon thả trong ánh sáng và bóng tối tựa như một con thiên nga. Chết tiệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang đặt đạp tung ghế gaming, bánh xe cào trên sàn gỗ phát ra tiếng kêu chói tai. Lửa giận trong lòng anh ta bừng bừng không sao kìm nén được. Đang định đập điện thoại thì nhóm chat WeChat lại hiện lên tin nhắn mới. Cách Chương,